Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Liên Hoa Đăng Nhật Nguyệt Tàng Thần. Thái thượng chiến nhị thánh đồng thân, nhân ma rút lui, cái kia trong tay Liên Hoa Đăng không đoạn lấp lóe, bị một kiếm này nện liên tục rung động, cái kia trong đó một chiếc kim sắc ngọn lửa chập chờn không ngừng. Như bị liệt phong gợi lên, muốn dập tắt, hắn lộ ra diện mục. Lúc này Lý Tịch Trần tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái này nhân ma là tóc mai sinh vân hà nghiên mực xanh, lông mày tự bảo kiếm mắt như sao, thiên thường tự vụ kim văn ấn, chân đạp ngân giày tú quang khuynh, tam chọc tụ vân hộ thân ảnh, côn sắt sinh sen theo bấc đèn, kim hỏa chói trang đạo thấy rõ. Bảo sen thiên đăng vấn vô tâm, tốt cái nhân tiên, cái này nhân ma đứng vững tại không, ánh mắt mạnh mẽ ngưng, lúc này song phương giao thủ, hắn rơi xuống hạ phong, kia đối mặt nhân tiên cầm một thanh kiếm gỗ, kiếm kia to như cánh cửa, nặng nề như núi, trong tay mình cái này binh khí cùng đối phương vừa so sánh, đúng là rơi xuống tầm thường. Lý Tịch Trần lúc này cầm kiếm mà xuất, đối cái này nhân ma mở miệng, ngươi là hoàng hôn địa ma nhân, mặt trời ngã về Tây, diệt người sinh cơ, đây là hoàng hôn địa pháp và đạo. Nhân ma nghe được Lý Tịch Trần mở miệng, cũng trở về ứng, trong tay ngươi một kiếm mang theo thiên cương thanh khí, dùng là thanh tiêu chi pháp, dùng là phong vũ lôi vân, như vậy xem ra. Ngươi là Thái Hoa Sơn tiên nhân. Hai người lẫn nhau vạch trần thân phận, lúc này cũng không thể lại nói cái khác nói. Lý Tịch Trần cầm kiếm đập tới, cái kia nhân ma cầm liên đăng côn sắt liền cản. Hai người như thế đánh nhau mấy chục hiệp, đem lần này phương mô đất triệt để hủy đi, lại chiến lại đi, nhưng đánh cho chính là say xưa. Lúc này bỗng nhiên một đường hoàng quang chụp xuống, Lý Tịch Trần trong lòng có cảm giác, cặp kia mắt nâng lên, đánh ra âm dương ánh sáng, như vậy ra ngoài, đem cái kia hoàng quang bỏ đi tán, kia đầu đỉnh hóa xuất hỗn nguyên đấu đến, như vậy đối cái kia hướng bên trên một tiếng trách mắng. Đến, hỗn nguyên đấu bên trong đánh ra ba đám hỗn nguyên vân khí, mà cái kia hoàng quang phá vỡ, lại lộ ra một tôn nhân ma hình bóng. Lúc này gặp hỗn nguyên đấu che đậy đến, cái này kể đến sau lúc ấy chính là quá sợ hãi. Liên tục không ngừng bỏ chạy lái đi, liên hoa đang lấp lánh, như vậy nện trên chiếu địa thanh, lệnh Lý Tịch Trần phân thần. Lúc này gặp cái kia về sau nhân ma chạy thoát, chưa hề bị đại đấu bắt được, Lý Tịch Trần liền thở dài đi. Như vậy đem cái này đại đấu hướng về tôn này nhân ma đỉnh đầu bao một cái. Lại nói, tất nhiên hắn đi, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Cái này nhân ma lúc ấy chính là giật mình. Như vậy giờ cái kia liên hoa đang liền cản. Lúc này tuôn ra tiên thiên căn bản nguyên khí. Cái kia hỗn nguyên đấu đánh vào một nửa, lại bị thoáng ngăn trở. Như thế để cho Lý Tịch từng trong nội tâm vi kinh. Lúc này lại nhìn cái này nhân ma, lại nghe được trong miệng hắn niệm tụng khởi một đoạn kinh văn. Cái này kinh văn miệng ra, cái này nhân ma khí tức lập tức tăng vọt. Như vậy ra, cái kia ma hóa thiên quang, chỉ nhìn thân thể ba khu đều là hào phóng quang hoa. Bên trên có hồn linh hạ cửa ải nguyên, trái là thiếu dương phải thái âm, sau có mật hộ phía trước sinh môn. Xuất nhật nhập trăng hô hấp tồn, cái này nhân ma mở miệng, tụng chi kinh văn, mà Lý Tịch Trần nghe được thì là giật nảy cả mình. Trực tiếp lời nói, Hoàng Đình, đây là Thái Thượng Ngôn Pháp, lúc này cái này nhân ma ra oai, quát ra thanh đến, cầm nhật ẩn trăng tu di bên trong, một mạch tạo hóa càn khôn bên trong, Thái Thượng Nhật Nguyệt Pháp, cái này nhân ma nháy mắt. Ở giữa thi triển ma uy, cái kia tay trái hóa xuất một vòng tịch nhật, cái kia tay phải hóa xuất một tôn hắc nguyệt, Nhật Nguyệt tương hợp nhập Liên Đăng, tạo hóa hỗn độn phản tiên thiên, hắn ma thân đại phóng quang hoa, như vậy xuống dưới, để cho càn khôn cũng loạn. Lý Tịch Trần hét lớn một tiếng, trực triệu 12 thiên công giáng trần, lúc này trong đó 8 tôn thiên công bay ra, Lý Tịch Trần đỉnh đầu tạo hóa một tôn bát quái bàn. Trong đó hóa xuất một đường hỗn nguyên khí tức, tạo hóa 8 tôn thần binh, cùng 8 tôn thiên công nắm lấy, như vậy hướng phía dưới đánh rớt. Cái này nhân ma trông thấy Lý Tịch Trần thi pháp, lúc ấy kinh hãi, lúc này nói ra một lời, bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, đây là Thái Thượng Hỗn Nguyên Pháp. Hắn như vậy kinh hãi, lập tức liền vận sáng rực, như vậy Nhật Nguyệt tề động, Tịch Nhật Hắc Nguyệt theo hoa sen. Hắn nhục thân trong nháy mắt hủy diệt, chỉ gặp cái kia túi ra hóa thành cho bụi mà tán. Như vậy chân linh cùng hồn phách lại không cánh mà bay. Cái kia liên hoa đăng hóa hư ảnh tiêu tán. Bát đại thiên công áp trận, để cho cái này ma nhân chạy đi. Nhưng Lý Tịch Trần lại là trong nội tâm niệm tụng, nghe tiếng lúc trước nhân ma nói. Nghĩ như vậy, chính là mở miệng, Thái Thượng Nhật Nguyệt Pháp. Thái Thượng Hỗn Nguyên Pháp, trong đầu linh quang lóe lên, Lý Tịch Trần lại là hít một hơi lãnh khí, như vậy tự nói suy nghĩ nói, cái này nhân ma hẳn là cũng là Thái Thượng một hóa hay sao? Nếu là như vậy, đó cùng chính mình, cũng đều là được Thái Thượng một Pháp người, cái kia lúc trước chính mình hóa nhân tiên lúc, cái kia 80 đạo cái bóng bên trong cũng nên có hắn một vị. Thái Thượng 81 người, kỳ đoạt được chi pháp đều là đồng căn đồng nguyên, lúc này Lý Tịch Trần lại là gặp được thứ hai tôn Thái Thượng hóa thân. Như vậy như thế, cái kia trước đó một trận chiến, chẳng lẽ không phải là Thái Thượng chiến Thái Thượng? Thái Thượng thành đạo, đạo vô tiên ma, như vậy cũng là nói thông được, vì cái gì ma nhân cũng có thể được Thái Thượng một pháp. Người này cũng có đại cơ duyên, đại khí số, nhìn như thế, hắn coi là trong ma môn một vị nào đó thiên kiêu. Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong âm dương, hai con ngươi hiển hóa, nhìn trong đó quỹ tích, như vậy gọi Hắc Kỳ Lân đến, chỉ nói một tiếng, hãy theo ta đi nhìn xem, cái này nhân ma khiến cho cái gì quỷ kế, cửu huyền luận đạo sắp đến. Đám gia hỏa này lại không an phận, hoàng hôn địa động, tất có kỳ chiêu, lại không thể tại loại này trong lúc mấu chốt ra nhiễu loạn mới tốt. Cái này hướng lớn nói chính là như thế, mà cái kia hướng nhỏ đi nói, chính là Lý Tịch Trần trong lòng có kỳ. Cái này Thái Thượng Nhật Nguyệt Pháp lại là Thái Thượng gì Pháp? Như vậy bỏ đi, không thể có thể thấy được một hai huyền bí. Thái Thượng hóa thân chi thuyết, là ai được Thái Thượng chi pháp chính là Thái Thượng một hóa. Nhưng như vậy chỉ tính là truyền thừa người, bây giờ lại gặp một tôn người thừa kế, mà lại còn là cái ma môn, như là nói rồi tư tâm, Lý Tịch Trần cũng là muốn đem hắn một kiếm đập chết. Lấy cái kia cái gọi là Thái Thượng Nhật Nguyệt Pháp hào hào quan sát. Thái Thượng hóa thân gặp Thái Thượng hóa thân. Như vậy thú vị, ta muốn lộng cái minh bạch. Lý Tịch Trần giá Hắc Kỳ Lân mà đi, đạp lên đầy trời ánh nắng chiều đỏ, mà cái kia Niêm Ngư Thần là sớm bị Hắc Kỳ Lân buông xuống. Lúc này nhìn xem Lý Tịch Trần rời đi, lại là trong nội tâm lại là thán thích sợ xen lẫn khó nói. Thán là tôn này đại tiên cuối cùng rời đi, thích là ma hỏa phá vỡ. Cái kia sợ là nếu không có tôn này tiên nhân, chờ người còn bị ma nhân mơ mơ màng màng mà không biết. Niêm Ngư Thần như vậy tự định giá, thầm nghĩ, lại trở về cáo chi chư đồng liêu, nhanh tra rõ phiến địa vực này. Cái kia địa khí hỗn loạn bị rút, sợ không phải cũng là đám này ma nhân dở trò quỷ. Như vậy năm đồi xuất ngũ hỏa, như là không tra. Không thể chỗ nào lại xuất hiện cái gì ma vật. Hắn như vậy suy nghĩ cái đau thấu triệt. Vội vàng chạy trở về. dựng lên đầu sóng liền hướng về hạ du mà đi. Cái kia lúc này đại hà bên trong, rất nhiều yêu linh sớm đã chạy trốn sạch sẽ. Còn lại mấy vị trí thủy thần lính yêu tướng, đang chuẩn bị trị thủy công việc, mà cái kia 38 thần tác là được đưa đến bên bờ. Thất hồn lạc phách, cái kia long linh thần hai tay nện đất, chỉ là trong nội tâm bi phẫn khó nói. Như vậy thống hận, nhật ký cái kia thanh viên, càng hận hơn cái này Lý Tịch Trần. Lúc này lung la lung lay đứng người lên, cái kia thảm khóc lên, không còn thần quang, trở thành phàm thai, như vậy còn có mặt mũi nào sống tạm tại thế? Ta hận a, hắn đột nhiên phát lực, như vậy trực tiếp rơi lạc trong nước, mà cái kia phía sau 37 thần tác là cũng không thèm nhìn hắn. Lúc trước chính là cái này Tôn Long Linh Thần muốn thi trận bắt người. Bây giờ chính mình điên loạn, đem bọn hắn cũng là liên lụy. Những này thần linh nghĩ như vậy, không chút nào không nhật ký chính mình lúc ấy đã cùng thanh viên mệnh lệnh sợ muốn tử. Lúc này trở mặt, mặc kệ Long Linh Thần, lại là âm thầm vì chính mình chôn xuống mầm tai họa. Tại Niêm Ngư Thần trở về tam chén trà nhỏ thời gian phía trước, cái này Long Linh Thần liền rơi vào trong sông, cái kia thân thể bị dìm ngập, tươi sống chết chìm, như vậy theo cuồn cuộn sóng ngầm, lại là thật vừa đúng lúc bay vào bị Lý Tịch Trần đả vỡ nát u tủy bên trong địa hải. Long Linh Thần rơi vào địa hải, rơi vào thủy hỏa sơn bên trong, đang bị cái kia dung nham nuốt hết. Mà trong đó ý một tia chân tính bất diệt, lại là hảo chết không chết đi vào cái kia cửu anh thi thể bên trong. Cửu anh tử mà có thần tính nhập, mất tâm chi thi như sống, chín đầu làm ác, huyết là mục nát dịch, dính chi tắc đất sụp, thất hỏa mà ngược thủy. Như thế, là thứ gì quái vật đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.